Làm dâu nhà ma, chương 20, ai thử sức với Du Hạo, góc truyện audio.com, access tiếp Du Thượng có 4 người con người thứ nhất Du, Phương, 22 tuổi con gái lớn của nhà họ Du. Theo gã lông xám viết thì, trước đây từng kết hôn nhưng sau đó không biết chồng cô ta đi đâu, hiện. Tại đang độc thân, lời lẽ của gã này cũng tếu nhỉ, ai phì cười, tiếp theo, đứa thứ hai con trai Du Hạo, 18 tuổi, hiền lành, là người có phép cao nhất trong gia đình. Hiện tại đang tìm vợ. Tiếp đứa thứ ba, con gái Du Thanh, lầm lì ít nói, ma thuật bình thường vẫn đang rèn luyện thêm. Đứa cuối cùng, con trai út Du Thiên, nghịch ngợm phá phách ma. Thuật kém nhất trong các anh chị em, ngoài ra còn có ba chị em sinh ba là Trúc Linh, Trúc Lam và Trúc Lâm, đều là con người, nghe nói nhà họ Du. Có ơn với họ nên cả ba đồng ý làm người giúp việc cho gia đình ma ấy. Cuối cùng, cô con dâu mới, là vợ sắp cưới của Du Hạo tên Yến Phi. Ai ngắt lời Access, cái gì Yến Phi ừ, bộ có gì hả? Access gãi đầu, ta đã gặp cô gái tên Yến Phi đó, cô ấy cũng chính là người đã trả tiền giúp ta trong tiệm mì hôm qua. À tôi nhớ rồi, cái cô gái tóc đen dài ấy hả? Đúng là trùng hợp, không ngờ Yến Phi lại là con dâu của nhà họ Du, thú vị thật. Ở đây viết cô gái Yến Phi đã từng bỏ đi khi biết nhà họ Du là ma nhưng. Sau đó lại quay về vì thật sự có tình cảm với chồng, Du Hạo. Cô gái đó thích Du Hạo dù biết hắn ta là ma. Ai thoáng nhớ lại buổi gặp gỡ sáng nay trên ngọn đồi. Này, cậu nghĩ gì vậy? Không gì cả, thế thì người có phép cao nhất trong họ Du chính là Du. Hạo, con trai thứ hai của Du Thượng, gã lông xám có nói rõ về hắn không? Access lại dáng mắt vào giấy. Có, trong đây viết, ôn dịch thật viết chữ xấu tàn tả. Tôi nhìn muốn, lòi con mắt ý, Du Hạo, ngoại hình rất đẹp trai, khá quyến rũ có thể nói là người trong mộng của các cô gái ở phố Hoa Đảo. Cái gì vậy trời, có một điều kỳ lạ là tại sao đẹp trai thế mà vẫn còn ế vợ. Hà á tếu lâm quá, Du Hạo trông hiền lành, dù ma thuật rất cao nhưng trông mặt hơi ngố. Yên tâm hắn cũng không ngố bằng ai của chúng ta đâu. Hí, ai liền giơ tay thộp lấy tên tiểu yêu cậu gắt. Nãy giờ mi đọc nhảm nhí cái gì vậy, ta bảo mi nói về sức mạnh, trình độ ma thuật hoặc yếu điểm của hắn chứ không phải bảo mi. Trình bày, hắn, đẹp thế nào, thông minh hay ngốc nghếch, mi có thôi vớ vẩn đi không hả? Access, bị bóp chặt nó dãy sủa. Rồi, tôi đùa thôi, ai thả tay ra, Access ho sặc sủa. Về, ngoại, hình thì đó là do gã lông xám viết, tôi đâu có bịa, vậy thì vào chủ đề chính đi, dẹp mấy cái dòng ngoại hình vớ vẩn đó. Ừ, về sức mạnh thì... Du Hạo có phép thuật cao, hắn ta thỉnh thoảng, vẫn hay tham gia mấy cái hội ma thuật do hội Nhật Hoàng tổ chức, hắn rất thân thiết với mấy lão già Nhật ma trong hội ấy. Có lẽ vì thế mà trình, độ ma thuật của Du Hạo ngày một tăng, bên cạnh đó mỗi tháng hắn ta còn, chiến đấu với lũ dạ ma, hầu như trận nào cũng thắng, một tháng hắn tiêu. Diệt gần 300 con dạ ma, trời khiếp thế, cái gì, một tháng mà giết 300 con dạ ma ư, có lộn không vậy? Không, ở đây ghi rất rõ, có thể gã lông xám viết lộn nhưng tôi không đọc lộn dù chữ của hắn làm mắt tôi muốn đôi mù. Thế còn yếu điểm của hắn, ai, lũ dạ ma không dễ gì tìm ra yếu điểm của Nhật ma đâu. Nên gã lông, xám ấy không hề viết gì về điều đó. Access vứt tờ giấy đi, ai đứng lên đi qua đi lại, một lát sau cậu hỏi. Thế, chúng không đề cập gì đến, thứ đó, không, chúng chẳng đời nào biết được có. Thứ đó, trên đời đâu, chẳng rõ là cái tên Du Hạo ấy có biết gì về. Thứ đó, góc truyện audio.com. Không, lúc chết bố hắn, Du Thượng có tiết lộ cho hắn. Quái quỷ thật, rắc rối nhỉ, Access nhún vai, vậy cậu có dự tính gì không? Ai đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, phía xa xa thấp thoáng ngôi biệt thự của nhà họ Du. Vài giây trôi qua cậu cất tiếng. Sáng mai, chúng ta sẽ đến, nhà họ Du một chuyến xem sao. Sáng hôm sau, trong khu vườn ngôi nhà gỗ, Yến Phi xòe lòng bàn tay ra. Tiểu Hạo từ cậu xem này, tự dưng có một chú chim yến con bị thương, tớ tìm thấy nó ở bậc cửa đấy. Đâu, để tớ xem. Du Hạo xem xét chú chim non đang nằm im lìm trong bàn. Tay cô gái, hình như vết thương không nặng lắm, chỉ cần thoa ít thuốc. Băng bó lại là xong ngay. Thế à, may quá vậy bây giờ chúng ta chữa trị cho nó đi. Du Hạo gật đầu, Du Hạo lấy hộp y tế ra, cậu đỡ lấy con chim non rồi đặt nhẹ nhàng xuống một lớp vải mềm, anh chàng bắt đầu rửa vết thương, thoa thuốc và cuối cùng là băng bó cẩn thận. Yến Phi ngồi nhìn chăm chú bàn tay thoăn thoắt của chồng, con bé mỉm cười. Xong, vậy là ổn. Du Hạo quẹt mồ hôi, cậu nâng chú chim lên. Mày đã thấy đỡ đau chưa? Yên tâm đi, chờ vài ngày là mày sẽ khỏe lại ngay. Hay quá, Tiểu Hạo từ cậu giỏi thật. Yến Phi nhìn chú chim non, có gì đâu, thỉnh thoảng cũng có vài con chim bị thương rớt xuống khu vườn nhà, tớ vẫn hay chăm sóc vết thương cho chúng đó mà. À, Tiểu Hạo Tử, cậu quả là người có tấm lòng lương thiện. Nghe vợ khen, Du Hạo gãi đầu, cười cười. Yến Phi vuốt ve con chim, tội thật nó yếu quá, chắc chúng ta phải chăm sóc nó một thời gian. Ừ, tớ sẽ làm cái lồng chim bằng gỗ, như vậy sẽ tiện cho nó nghỉ ngơi. Sao cậu biết làm lồng chim à? Lúc trước bố có dạy tớ, ông rất thích gỗ nên thường làm các vật dụng bằng gỗ, tớ bắt chước học theo. Hoa, cậu đúng là giỏi giang. Giọng Yến Phi đầy ngưỡng mộ. Du Hạo ngượng nên liền đứng dậy bảo, tớ đi lấy dụng cụ nhé. Yến Phi gật đầu, con bé xoay qua chú chim non đang nằm ngủ. Khi đó, Ai và Access đang trên đường đi tìm biệt thự nhà họ Du. Access trốn trong cổ áo len, thì thầm, này, có chắc biệt thự ấy nằm ở gần đây? Chắc Ai nhai trái táo, dứt khoát, trong giấy viết rõ như vậy mà, mi, quên ư, với lại lúc trước thỉnh thoảng ta có qua nhà họ Du nên còn nhớ. Chút ít, cậu, đã từng qua nhà họ Du ư? Access nhíu mày, Ai nuốt trọn miếng táo cuối cùng vào mồm, lúc trước nhà ta và nhà họ Du vốn là bạn thân thiết mà. Access gật gật bất chợt hét lên, biệt thự họ Du kìa. Ai đưa mắt nhìn, phía trước mặt ngôi biệt thự cổ kính không kém phần sang trọng hiện ra. Ai ném hạt táo, bước lại gần. Đúng, đúng rồi, ta nhớ hình như cái biệt thự ấy giống thế này. Ha ha ha, Ai chứ cậu mà nhớ thì tôi nghi lắm. Access cười ngặc, bỗng thấy Ai nhìn mình, vô cùng man dở, nó xanh mặt và lảng sang vấn đề khác. Nhà gì mà kính cổng cao tường thế nhỉ? Đã thế còn trông rất huyền bí nữa. Ta phải nhắc mi bao nhiêu lần hả? Nhà họ Du là một gia đình ma. Bây, giờ làm sao vào được bên trong, ở đây rất khó dùng phép. Vậy đi xem xung quanh ngôi biệt thự, có gì thì đành leo tường thôi. Leo tường á? Ai khó hiểu trước. Hành động, lạ lẫm ấy, từ nãy đến giờ Ai cố mãi mà vẫn không tài nào trèo lên được bức tường gạch cao kia. Ai thở ra trống hông, ái chà, leo tường là thế này đây. Phía trên Access nằm gác chân chữ ngũ, nói vọng xuống. Chán cậu thật, leo mãi nãy giờ vẫn không được, ta đâu có cánh như mi thử leo đi, đồ tiểu yêu. Tôi nói cậu nghe, sao cậu không dùng phép? Access gợi ý, bấy giờ Ai mới phát hiện ra điều đó. Gocchuyenaudio.com, khỏi nói cô cậu thấy xấu hổ vì nhận ra rằng, mình thật ngốc. Ai nhìn quanh nhìn quần may quá không có ai, cậu nhún nhún chân và bật mạnh, bịch. Access nhăn mặt, Ai rớt bục vào, lùm cây, hai chân chồng lên trời. Access thở phì, ôi trời hỡi, Ai ngồi trên tường, cậu gỡ mấy cái lá bám đầy trên người, lùa rùa. Vớ vẩn, lần sau ta sẽ không leo tường nữa đâu. Access cười mỉa, nó hướng mắt nhìn vào khu vườn nhà họ Du. Chà, không ngờ bên trong lại đẹp như thế, có cả khu nhà gỗ nữa chứ. Ai cũng đưa mắt quan sát khu vườn đẹp như tranh, chợt cậu thấy trên bậc thềm ngôi nhà gỗ Yến Phi và Du Hạo đang ngồi làm gì đó. Tên đó, có phải là Du Hạo không nhỉ? Access dướn người lên, có vẻ hắn chạc tuổi cậu vậy, chắc là Du Hạo rồi. Phải, người con trai đó chắc chắn là Du Hạo. Sao cậu chắc thế? Vì ta nhớ mặt cậu ta. Lúc nhỏ, khi qua nhà họ Du cùng bố mẹ ta luôn. Trông thấy một cậu bé có gương mặt hiền lành với đôi mắt tròn. Cậu ta luôn đứng nép bên cánh cửa dương mắt nhìn trộm. Ta, hễ bị ta bắt gặp thì, cậu ta lại cười, mắc cỡ lùi vào trong cửa. Đến một lần ta biết cậu ta tên Du Hạo, chả đáng yêu vậy sao? Access khen, rồi chợt thấy gương mặt, hắc ám, của Ai tên tiểu yêu chữa lại. Nhưng vẫn không đáng yêu bằng Ai lúc nhỏ. Ai quay phắt đi, cậu tiếp tục dõi mắt về phía Du Hạo và Yến Phi. Còn cô gái đó chắc là Yến Phi. Access nhận định, xem ra cả hai rất hạnh phúc, cười tươi thế mà. Ai nhìn khung cảnh hai người nọ cười, họ đang làm cái lồng gỗ cho con. Chim, Du Hạo cặm cụi đục đẽo, còn Yến Phi thì lấy khăn lau mồ hôi cho. Cậu, thỉnh thoảng Du Hạo ngước lên đưa tay giờ mặt cô vợ trẻ. Yến Phi mỉm cười e ấp trông đáng yêu. Bàn tay Ai siết chặt, cậu nhìn với ánh mắt căm ghét, hạnh phúc sao? Ai cười, vẻ khinh bỉ nhưng vẫn ẩn hiện trong đó là sự tức giận. Bố hắn giết cả nhà ta, khiến ta sống khổ sở trong rừng, mỗi ngày phải đối mặt với lũ dạ ma đáng sợ, sống đau đớn cùng nỗi hận chồng. Chất thế mà hắn, Du Hạo, lại sống hạnh phúc như thế. Hắn có gia đình, mẹ, anh chị em và cả vợ sắp cưới, một người yêu hắn dù biết hắn là ma. Vì, sao, hắn lại may mắn như thế, còn ta thì không? Hắn là cái gì chứ? Access ngạc nhiên khi thấy Ai căm giận như vậy, nó bảo. Ai, bình tĩnh nào, đừng nghĩ thế. Ai ngắt lời tên tiểu yêu. Mi đến tìm lũ dạ ma bảo chúng khi nào mặt trời lặn hãy đến gặp ta, ta có một kế hoạch vào tối nay. Kế hoạch gì vậy? Cậu định làm gì? Có gì đâu, chỉ là sẽ thử sức với Du Hạo một phen để xem hắn mạnh thế nào. Từng lời ai nói như đay nghiến khi cậu quay qua nhìn Du Hạo cười với Yến Phi. Cả hai vẫn mải mê làm lồng chim gỗ. Và buổi tối hôm đó, bốn chị em Du Hạo đứng sát vào nhau, chúng đưa mắt nhìn một lũ dạ ma trước mặt, không hiểu vì sao mà tối nay một đám ma đói lại xuất hiện trong vườn nhà, và xem ra chúng không bình thường, chúng mạnh hơn thì phải. Quan sát trận chiến đang diễn ra từ trên cành cây, ai ngồi khoanh tay. Access quay sang hỏi, sao cậu không vào trận luôn đi? Từ từ, cứ để bọn dạ ma xông trận trước, ta muốn xem tên Du Hạo ấy chiến đấu thế nào, xem ra cũng khá. Nhưng nè ai, cậu mang theo cái mặt nạ ấy chi vậy? Ai cầm chiếc mặt nạ đen lên cười, ta chưa muốn nhà họ Du thấy mặt ta, dẫu sao kẻ đi săn mà giấu mặt thì sẽ thú vị hơn nhiều. Dứt lời cậu nhẹ nhàng đeo mặt nạ đen vào, mặt nạ che hết gương mặt trừ đôi mắt, chợt cả hai nghe xù xì gào to. Chân đen, cẩn thận phía sau mày kìa. Khóc chuyện audio.com. Chân đen lừ đừ xoay người qua, Du Hạo đã phóng tia phép sáng rực về phía con ma trơ xương ấy. Chân đen chưa kịp xoay sở thì ngay lập tức ai từ trên cành cây lao ra ngoài, cậu dùng chân đá mạnh tia phép bay ngược về hướng Du Hạo. Du Hạo giật mình né người sang một bên, nhưng tia phép đã cắt đứt vài sợi tóc của cậu. Ai đáp xuống đất, Du Hạo và ba đứa nọ kinh ngạc khi thấy kẻ lạ mặt. Cách xa đó, bà chủ Du, ba chị em Trúc Linh, Yến Phi cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của người đó. Ai nhìn Du Hạo rồi quay ra sau hỏi, mi không sao chứ chân đen? Nhờ phước của chủ nhân, thuộc hạ không sao. Chân đen đáp, tốt, bây giờ tất cả nghe lệnh ta, lùi ra sau, đích thân ta sẽ giao chiến với hắn, Du Hạo. Ai lại hướng mắt về đối thủ? Du Hạo nhủ thầm, anh chàng này là ai, tại sao lũ dạ ma gọi là chủ nhân? Ai kéo găng tay, cất giọng khẽ, bắt đầu thôi. Nhanh như cắt, ai lao cực nhanh về phía Du Hạo, Du Hạo liền bay lùi ra sau. Du Phương hét, cẩn thận nhé, ảo. Phía xa Yến Phi vô cùng lo lắng. Tiểu Hạo Tử, ai vẫn tiếp tục phóng nhanh về anh chàng họ Du. Du Hạo búng người lên cao lộn vòng mấy cái rồi xoay lại đưa chân đá thẳng. Ai phản xạ rất nhanh, cậu chàng cũng xoay qua giơ tay đánh phép vào bàn chân đối phương. Du Hạo bị phép của ai đẩy ra xa, may thay cậu kịp đáp lên một cành cây để giữ thăng bằng. Cái quái gì thế, hắn ta đấu ngang ngửa với anh ảo ư? Du Thanh bảo, hắn ta có phải là dạ ma không nhỉ? Du Thiên nghĩ ngợi, ai nở nụ cười rồi cậu bay lên, đồng thời nghiêng người dùng sức đá mạnh mấy cái liên hồi về phía Du Hạo còn đứng trên cành cây. Du Hạo không những kịp tránh đòn mà còn chụp được chân của ai, cậu ném mạnh anh chàng xa lạ kia xuống đất. Ai lăn mấy vòng dưới đất rồi bật người dậy. Ai ngước mặt lên nhìn trực diện Du Hạo. Ai đứng dậy, câu giơ tay ra, một luồng khí mỏng xuất hiện thu gom hàng loạt những chiếc lá lại, rồi cậu chỉ tay, mấy chiếc lá theo hướng phóng cực nhanh về phía Du Hạo như những mũi dao sắt bén. Du Hạo không chừng, chừ liền nhanh chóng giơ cả hai tay tạo ra lớp bọc mỏng bằng khí trả đũa. Khi nãy cậu dùng lớp bọc ấy bọc những chiếc lá rồi đẩy chúng quay ngược trở lại ai. Ai xoay người tránh, xoẹt, vài chiếc lá cứa vào áo cậu, rách một đường. Ai nghiến răng, cậu đạp chân vào thân cây bước nhanh lên chỗ Du Hạo. Đứng, Du Hạo nhún chân bay xà xuống đất, ai điên người cậu cũng lao xuống theo, thế là hai bên cứ tiếp tục giao chiến, cuộc chiến gay go nhỉ. Lông xám nói nhỏ, thì phùng địch thủ gặp nhau mà. Xù xì cười hắc hắc, bà chủ Du siết chặt hai tay, chưa bao giờ ảo gặp một đối thủ như thế. Mẹ yên tâm đi, Tiểu Hạo Tử sẽ không sao đâu. Tuy Yến Phi nói vậy nhưng lòng con bé nóng như lửa đốt. Quả thật kẻ xa lạ đó không hề giống với những con dạ ma khác, về ngoại hình lẫn sức mạnh. Trở lại cuộc chiến, ai ngồi xuống dùng chân quạt ngang, Du Hạo búng người lên không trung, ai không từ, cậu háo thắng bay lên cùng cả hai, xoay người mấy vòng, chúng cùng giơ chân đá vào nhau. Du Hạo giơ tay lướt qua mặt ai, cậu muốn tháo chiếc mặt nạ đen đó xuống để xem gương mặt của đối thủ. Ai dùng tay phải ngăn lại, anh chàng sẽ không bao giờ để Du Hạo gỡ được chiếc mặt nạ một cách dễ dàng. Hai chàng trai hết đá nhau rồi dùng phép, hai bàn tay đánh mạnh vào nhau, sức phép của mỗi người đều đẩy lùi người kia ra xa. Du Hạo và ai nhìn nhau xong lại lao vào đánh tiếp, trông hai người đánh qua đánh lại cứ y như đang giỡn vậy. Ai ai cũng hăng, chẳng ai nhường ai. Khóc chuyện audio.com. Du Hạo từ từ đáp xuống, ai xoay mặt qua, cậu giơ bàn tay phải lên, luồng khí đen như xoắn ốc xuất hiện bay vù vù về Du Hạo. Anh chàng họ Du khẽ đưa tay vào giữa luồng khí đen, xoay nhẹ bàn tay, ma thuật của ai bị phá tan Bất ngờ, khi luồng khí vừa biến mất thì Du Hạo thấy gương mặt của Ai đã rất gần. Ai lợi dụng luồng khí đen đó để đánh lạc hướng cậu. Bàn tay Ai trong phút chốc toan đánh vào người Du Hạo thì may thay Du Hạo kịp giữ lại, cậu kéo Ai sát vào mình. Vào thời khắc mặt giáp mặt với khoảng cách gần như thế, Du Hạo vô cùng kinh ngạc khi thấy đôi mắt của tên địch thủ xa lạ. Đôi mắt đó rất giống đôi mắt của một người đã từng là bạn đặc biệt của cậu. Thừa cơ hội đó, Ai xoay bàn tay và đánh vào người Du Hạo. Du Hạo văng ra xa, tất cả những người nọ hét lên Du Hạo. Ai thấy thế liền bay theo Du Hạo, cậu giơ tay ra hòng nắm lấy áo giữ Du Hạo lại, nhưng với cách đó thì mọi người đều tưởng rằng Ai định giáng thêm một cú nữa vào đối phương. Ngay lập tức Yến Phi chạy nhanh đến, nó đã dùng thân che cho Du Hạo khi người chồng trẻ ngã xuống đất. Ai khự lại, cậu đưa mắt nhìn cô gái. Yến Phi cũng dương đôi mắt nhìn Ai, ánh mắt kiên quyết. Khách trương.